Lão thái bà nghe vậy vội lớn tiếng nói, hai vị bên này nhi ngồi, chờ một lát, hai chén dầu sở lập tức tới nói xong, nàng còn đắc ý chừng mắt nhìn Lữ Hoanh liếc mắt một cái. Lữ Hoanh hận không thể lập tức nhào lên đi cấp này lão bà tử hai cái tát, cái gì đồ vật, một cái đê tiện lão bà tử liền liền dám như thế đối nàng. Ngươi đi nơi khác đi dạo đi. Cẩn Ca Nhi lần thứ hai mở miệng, thanh âm có chút lãnh. Hắn phi thường chán ghét chính mình cùng Mạc Sầu ở bên nhau thời điểm có người ở bên cạnh ong ong ong, như vậy sẽ chọc đến Mạc Sầu ngoạn nhi không tốt. Cẩn Ca Nhi là đãi Lữ Hoanh không tồi, nhưng ở Mạc Sầu trước mặt, cái gì đều là hư. Hắn là đáp ứng quá Lữ Chiếu Sáng cố Lữ Hoanh, nhưng không hơn. Lữ Hoanh, nàng mặt nháy mắt liền trắng, thái tử điện hạ thế nhưng đuổi nàng đi. Là Lữ Hoanh ủy khuất hành lễ, không cam lòng rời đi. Thái tử điện hạ thế nhưng vì một cái ngốc tử bên đường nhục nhã nàng. Lữ Hoanh cảm thấy chính mình sai rồi, tên ngốc này mới là nàng chân chính đối thủ, đến nỗi người khác, chính là gia thế lại cao cũng không vượt qua được ngốc tử, lại khôn khéo. Chỉ cần không giống ngốc tử dường như có thể đem thái tử tâm cấp xuyên đi. Nhưng sự thật ngốc tử bối cảnh quá thâm hậu, chính mình. Nếu vô vạn toàn chi sách, thật đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ là Cẩn Ca Nhi hoặc là Mạc Sầu, hiện tại lẫn nhau trong mắt đều chỉ có đối phương, Cẩn Ca Nhi liền thân đệ đệ đều đuổi đi, ai có công phu để ý tới ngươi một cái nho nhỏ cung nữ à. Nói thật, Hoàng Cung cùng Vương Phủ đầu bếp làm cho đồ vật cái gì không thể ăn, hiện tại ở bên ngoài, đơn giản là ăn cái thú vị thôi. Mỹ thực một đạo, tinh có tinh diệu dụng, thô có thô ưu điểm. Ăn cái gì ăn ngon, trừ bỏ đồ ăn bản thân. Mấu chốt còn ở cùng ngươi ở nơi nào ăn, với ai ăn. Cẩn Ca Nhi bồi Mạc Sầu ngồi ở bên đường tiểu quán Nhi Biên, một ngụm ăn lão bà làm dầu sở, đứng xa xa nhìn, chính là một bộ phi thường an tĩnh mỹ lệ hình ảnh. Thiếu niên tuấn lãng như dương, thiếu nữ mỹ tựa phụ dung, chọc đến quanh mình thực khách liên tiếp ghé mắt, chính là bán dầu sở lão bà, cũng là một trương mặt già cười ra nếp gốc. Nhìn lớn lên tốt thiếu niên nam nữ, tâm tình đều sẽ đi theo phi dương lên. Ăn ngon sao? Lão thái bà tự cấp bên bàn bưng dầu sở, liền thò qua tới hỏi Mạc Sầu cùng Cẩn Ca Nhi. Mạc Sầu cười gật đầu, hảo. Ăn. Tuy rằng hương vị thật sự thực bình thường, nhưng là tâm tình tốt Cẩn Ca Nhi cũng không tiếc tán thưởng. Ăn ngon. Lão thái bà nghe vậy liền ha ha cười nói, ăn ngon các ngươi đều ăn nhiều chút, không đủ bà tự cấp các ngươi thêm. Yên tâm. Bà không thu các ngươi tiền bạc. Cách vách bàn cải trang thị vệ quay đầu phiết mắt thái tử cùng con chúa, lại im lặng mà vùi đầu ăn dầu sở. Cho nên, người lớn lên hảo thuyết nói cũng đáng tiền. Một câu ăn ngon là có thể không cần tiền miễn phí tùy tiện ăn. Mấy cái thị vệ đều không tự chủ được sờ sờ mặt. Ai? Cha mẹ sao liền không thưởng cái đáng giá mặt đâu? Đương nhiên, đầu thai loại này kỹ thuật sống không phải ai đều có thể nắm giữ tốt. Kia đến nhiều tao khí thao tác mới có thể đầu đến kiểu nhi trong bụng. Mạc Sầu nghiêm túc ăn, đồng nhiên, Cẩn Ca Nhi chiều nàng vươn tay, ở nàng khỏe môi lau một chút. Mạc Sầu mờ mịt ngẩng đầu, lập tức liền đâm vào Cẩn Ca Nhi như điểm mặc mắt đen. Nàng trong mắt Cẩn Ca Nhi cười, cười đến như vậy đẹp, so nàng gặp qua sở hữu hoa nhi đều đẹp. Dính lên dầu sở. Cẩn Ca Nhi hướng nàng lắc lắc ngón tay, Mạc Sầu nhìn lên, quả thực. Cẩn Ca Nhi ngón tay thượng chẳng những dính hoàng hoàng dầu sở, còn có một cái xanh mượt hành thái. Nàng không chút nghĩ ngợi liền bắt lấy Cẩn Ca Nhi ngón tay nhét vào trong miệng. Cẩn Ca Nhi. Hoàng thân gian, Mạc Sầu liền buông lỏng tay ra, Cẩn Ca Nhi ngón tay thượng còn tàn lưu ấm áp xúc cảm, thậm chí Mạc Sầu đầu lưỡi nhỏ cuốn lấy hắn ngón tay khi ướt nị cũng chưa thối lui. Ngứa. Chợt bị Mạc Sầu phòng buông ra. Thính hai đều đỏ Cẩn Ca Nhi cảm giác trong lòng giống như bỗng nhiên có chút không. Hắn không hiểu được loại này Mạc Danh cảm giác được đế là cái gì. Mà lúc này, Mạc Sầu liền hướng về phía hắn cười, không. Nói xong, còn vừa lòng hướng hắn ngón tay thượng nhìn. Cẩn Ca Nhi bật cười, sau đó đem ngón tay khúc lên, ở Mạc Sầu tiểu xảo cái mũi thượng nhẹ nhàng quát một chút, chơi xấu. Mạc Sầu cười đến càng hoan, nàng lại hướng trong miệng tặng một đại muỗng dầu sở. Không biết có phải hay không cố ý, khỏe miệng lại dính vào. Nàng mắt sáng lấp lánh nhìn Cẩn Ca Nhi, bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, Cẩn Ca Nhi chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều phải ở nàng trong mắt hòa tan. Hắn biết Mạc Sầu nổi lên ngoạn nhi tâm, liền theo nàng ý tứ, lại sở trường chỉ đi giúp nàng sát khỏe miệng. Sau đó Mạc Sầu vẫn là giống phía trước giống nhau, bắt lấy hắn tay liền hướng trong miệng đưa. Quanh mình người xem ngây người, hiện tại đại hán không khí đều mở ra đến loại trình độ này sao? Đại sáng sớm, trên đường cái, như thế rêu rao, giải cẩu lương, thật sự hảo sao. Quanh mình y phục thường bọn thị vệ cũng là giải quá kiến thức, nguyên lai bọn họ quận chúa cùng thái tử là như thế thân, không, mật, muốn, vô, mặt, gian, ra. Muốn mặt bọn họ xứng đáng tìm không thấy tức phụ. Cũng đừng nói người ngoài như thế nào tưởng, đối với Mạc Sầu tới nói, chỉ cần có Cẩn Ca Nhi ở, hết thể người ngoài đều là không tồn tại. Mà đối với Cẩn Ca Nhi tới nói, người ngoài cái gì, cùng vốn là không thể cùng hắn Mạc Sầu so, cho nên, tưởng hai người để ý người ngoài cái nhìn, ngượng ngùng, đó là không có khả năng. Cũng không có đi xa, mà là tránh ở nơi xa trộm nhìn một màn này Lữ Hoanh ghen ghét mà mắt đỏ lên. Ngốc tử đây là đang câu dẫn Thái tử Điện Hạ. Cố tình Thái tử Điện Hạ xem nàng vẫn là như vậy ôn nhu, nếu Thái tử Điện Hạ như vậy ôn nhu ánh mắt dừng ở chính mình trên người thì tốt rồi. Hảo, đừng ăn, ta mang ngươi lại đi nếm thử khác, hiện tại bụng liền ăn no, trong chốc lát như thế nào còn có thể ăn xong khác. Ngoạn nhi vài lần lúc sau, Cẩn Ca Nhi liền lấy ra khăn cấp Mạc Sầu sát miệng, Mạc Sầu nghe lời buông cái muông đứng lên, sau đó từ chính mình túi tiền trung móc ra một viên ngân châu tử đi đến lao thái bà trước mặt, bà, cấp. Tối hôm qua nương cùng nàng nói qua, ở bên ngoài tiểu quán nhi thượng mua đồ vật, cấp một cái ngân châu tử là đủ rồi. Này há ngăn là đủ rồi. Làm không hảo lao thái bà bán một ngày đều bán không ra như thế nhiều bạc. Thật sự là Mạc Sầu đối tiền tài không có khái niệm. Thôi huyển mới ra này hạ sách, tổng không thể làm nữ nhi cùng nhân số tiền đồng. Như vậy nàng liền càng hô đồ, nữ nhi đi ra ngoài là vui vẻ, cho nên, tiền bạc sao, làm người nhiều kiếm chút cũng không sao. Nói không thu bọn họ tiền lao thái thái nhìn ngón cái lớn nhỏ ngân châu tử quả nhiên cười nở hoa, nàng liền biết, đối với này đó phú quý nhân gia công tử tiểu thư nói không cần tiền bạc nói, bọn họ liền sẽ nhiều cấp. Có thể ở kinh thành kiếm ăn người bán rong. Ai mà không nhân tinh? Đã là nhân tinh, bên cạnh Nhi nhìn thấy người bán rong ở hâm mộ dầu sở lao thái bà đồng thời cũng đều phi thường nhiệt tình tiếp đón hai người, Mạc Sầu cảm thấy mới mẻ cực kỳ, tươi cười liền không từ nàng trên mặt đoạn quá. Cẩn Ca Nhi tự nhiên cũng đi theo vui vẻ. Chỉ cần là Mạc Sầu cảm thấy hứng thú, hắn đều mang nàng đi, đừng nhìn này đầy đường bán hàng rong, nhìn như vô tự, dễ dàng tiềm tàng nguy hiểm. Nhưng vì hôm nay một ngày này, Cẩn Ca Nhi là trước tiên mấy tháng làm tới nhạc đi chuẩn bị, này cái kia phố có những cái đó cửa hàng lão bản, tiểu nhị đều là ai, nào một nhà không phải cha giành mạch. Còn có hôm nay có thể lên phố bày quán Nhi người bán rong, mặc kệ nhà ai đều là trải qua tới nhạc đám người điều tra. Kinh Triệu Phủ cùng Ngũ Thành binh mã tư hôm nay chính là từ trên xuống dưới đều căng thẳng thần kinh, hết thảy bọn họ không biết lai lịch bán hàng rong giống nhau không chuẩn ra quán Nhi. Muốn ăn đường hồ lô. Nhìn Mạc Sầu ánh mắt dừng ở cách đó không xa, Cẩn Ca Nhi liền cười hỏi. Ân. Mạc Sầu luân phiên gật đầu, bán đường hồ lô người bán rong đã sớm chú ý bọn họ bên này Nhi, vừa vặn trước luôn là sẽ có người chống đỡ, nếu không hắn đã sớm bước đi như bay chạy đến này đối người ngọc trước mặt. Cẩn Ca Nhi nắm Mạc Sầu tay đi đến bán đường hồ lô người trước mặt, tiểu tử vội cúi đầu không lưng hỏi, hai vị muốn mấy sâu Nhi? Không phải hỏi ngươi muốn hay không? Mà là hỏi ngươi muốn mấy sâu. Loại này tiểu thị dân khôn khéo, là bọn họ an cư lạc nghiệp tiền vốn, lê dân khai hóa, cũng là Cẩn Ca Nhi nguyện ý nhìn thấy. Hai xuyến. Người bán rong thấy tiên nữ Nhi dường như cô nương chỗ sâu trong hai cả ngón tay, vội hỏi. Mạc Sầu cười tủm tỉm gật đầu, liền từ chính mình túi tiền lấy ra một cái ngân châu tử tới đưa cho người bán rong. Người bán rong cười đến liền nha lỗ thủng đều lộ ra tới, ai u. Loại này hào phóng khách hàng hắn nếu là mỗi ngày đều có thể gặp được, nếu không một tháng, hắn là có thể cưới thượng tức phụ. Tiền bạc liền không cần, tiểu nhân đưa cho cô nương ăn, ngày này bạc, tiểu nhân cũng sai không khai. Trong lòng nghĩ đến Mỹ phiên thiên, nhưng là ngoài miệng lại nói không cần tiền. Cẩn Ca Nhi nhìn người bán rong xiếc cũng không vạch trần, chỉ cần Mạc Sầu cao hứng, chính là làm hắn lấy ra một tòa kim sơn tới giải hắn cũng là không mang theo trước mắt. Mạc Sầu. Dùng chính là ta bóng dáng, Cẩn Ca Nhi, của ngươi chính là của ta chính là của ngươi, chúng ta tuy hai mà một. Cấp. Cẩn Ca Nhi hướng Mạc Sầu trong tay tiếp nhận ngân châu tử, ném cho người bán rong, người bán rong bội tiếp, sau đó liền ân cần thỉnh Mạc Sầu chọn đường hồ lô. Mạc Sầu trừng lớn mắt, cẩn thận đối lập, rốt cuộc chọn tới rồi hai xuyến đại. Nàng vui vẻ đưa cho Cẩn Ca Nhi một chuỗi, "A Cẩn, ăn." "Hảo." Cẩn Ca Nhi tiếp nhận đường hồ lô, ở Mạc Sầu chờ đợi trong ánh mắt, há mồm ăn một ngụm. "Ăn ngon." Nghe thấy Cẩn Ca Nhi tỏ thái độ, Mạc Sầu trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa, sau đó nàng cũng há mồm ăn xong rồi đường hồ lô. Cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt, Mạc Sầu thỏa mãn hư mắt. Nàng khỏe môi còn treo đường ti, quai hàm phình phình, phi thường đáng yêu. Cẩn Ca Nhi theo thường lệ duỗi tay giúp nàng lau khỏe miệng đường ti, nghĩ phía trước ăn dầu sở cảnh tượng, hắn ma xui quỷ khiến liền đem dính đường ngón tay nhét vào trong miệng. Ngọt ngào hương vị ở hắn khoang miệng dạng khai, phảng phất là thế gian này đẹp nhất hương vị. Mấy cái gần người y phục thường thị vệ quả thực sợ ngây người. Đây là bọn họ bình thường ít khi nói cười, cao cao tại thượng, một không cẩn thận cảm giác muốn đắc đạo thành tiên phi thăng thiên ngoại thái tử điện hạ. Ăn đường hồ lô, còn liếm ngón tay. Ai u? Này mãn đại hán, cũng chính là quận chúa điện hạ có bổn sự này có thể làm thái tử điện hạ từ thiên tiên biến thành phàm nhân. Nếu quận chúa không phải cái ngốc, theo chân bọn họ ra điện hạ như thế nào xem như thế nào xứng. Đường hồ lô ăn ngon, chính là không chịu nổi trên đường quán nhi thật sự là quá nhiều, còn chưa đi hai bước, Mạc Sầu lại coi trọng khác. Cẩn Ca Nhi nghĩ Túy Tiên lâu món ăn trong cung cũng là có thể làm được, cho nên cũng liền không có thể nhẫn tâm câu nàng, chỉ một mặt đi theo. Cũng may đi rồi một đoạn lúc sau, đó là chính phố, chính trên đường đều là chút đại cửa hàng, cửa là không chuẩn bày quán nhi. Ngươi bày quán nhi, chặn nhân ra nơi gần cổng thành, nhân ra còn như thế nào làm buôn bán. Đa bảo các. Thấy Mạc Sầu ánh mắt rơi xuống một cái cửa hàng tấm biển thượng, Cẩn Ca Nhi liền há mồm đem mặt trên tự cấp niệm ra tới. Mạc Sầu cũng là nhận thức tự, bất quá cũng không nhiều mà thôi. Nhiều. Bảo. Cắt. Mạc Sầu đi theo Cẩn Ca Nhi niệm, ngữ tốc rất chậm, niệm đến tương đối khó khăn, nhưng là rốt cuộc vẫn là đem mỗi cái tự đều niệm chuẩn xác. Hai vị tiến vào nhìn một cái đi, chúng ta đa bảo các cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi đều có. Hải ngoại tới hiếm lạ ngoạn ý nhi đều có. Mỗi nhà cửa hàng đều có một hai cái tiểu nhị đứng ở ngoài cửa kiếm khách. Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu tuy nói ăn mặc cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng hai người khí độ vừa thấy liền không bình thường. Này đó tiểu nhị mắt đều cùng tinh kim hỏa nhãn dường như, nhìn thấy hai người ở cửa dừng chân, lập tức liền nhiệt tình tiến lên tiếp đón. Mạc Sầu lôi kéo Cẩn Ca Nhi, nhấc chân liền hướng bên trong đi, tiểu nhị vui mừng đi theo bọn họ bên cạnh người. Nhiệt tình cùng Mạc Sầu giới thiệu bọn họ trong tiệm có những cái đó hảo mặt hàng. Cô nương tới thật là xảo, chúng ta cửa hàng nhi tân vào một ít tiểu gương, mang theo gương trang sức cháp, còn có nhạc khúc hộp tiểu nhị một bên nhi nói, một bên nhi làm người đem quậy bãi bàn tay đại được khảm các loại đá quý tiểu gương, còn có khắc hoa trang sức cháp chờ đồ vật lấy. Ra tới cấp Mạc Sầu nhìn, nhưng Mạc Sầu chỉ là phiết liếc mắt một cái liền không nhìn. Mấy thứ này nàng nhà kho một đống lớn a. Cẩn Ca Nhi nhấp môi, hắn trong lòng vì này tiểu nhị đáng tiếc, mấy thứ này là xuất từ hắn tiểu cứu cứu xưởng, nhà bọn họ Mạc Sầu thật là không kém. Thấy Mạc Sầu coi thường này đó, tiểu nhị lại ra sức cùng nàng giới thiệu khác, nhưng là ở bọn họ trong mắt hiếm lạ vật, Mạc Sầu bình thường tùy tay thưởng người đều so với bọn hắn bán cường. Cuối cùng, tiểu nhị vạn phần tiếc nuối đem hai người đưa ra môn, không người cười, hai vị đi thong thả. Lần sau lại đến, Cẩn Ca Nhi nghĩ nghĩ, mặc kệ là trang sức vẫn là xiêm y đi, vẫn là pha lê gương, này đó ngự chế khẳng định muốn so trên thị trường bán cường quá nhiều. Mặc Sâu thích, đi ở phồn hoa trên đường cái, Cẩn Ca Nhi bỗng nhiên liền có chủ ý. Ta mang người đi một chỗ. Cẩn Ca Nhi nắm Mặc Sâu tay, nhanh hơn bước chân. Mặc Sâu theo sát Cẩn Ca Nhi, chờ mong nhìn hắn, nào. Đi ngươi sẽ biết. Cẩn Ca Nhi út út mở mở, Mạc Sầu nghi hoặc ánh mắt liền biến thành chờ mong. Đây là Mạc Sầu. Nếu là đổi thành Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi này hai cái hầu nhãi con, này một chút nơi đó sẽ an an tĩnh tĩnh đi theo chính mình, tuyệt đối sẽ quấn lấy hắn dùng sức hỏi. Ha Thu chính cầu vừa xem xiếc ảo thuật Thận Ca Nhi cùng Diệp Ca Nhi đồng thời đánh cái hát xì, bọn họ không để ý, xoa xoa cái mũi tiếp tục mùi ngon xem nổi lên ngực toái tảng đá lớn. Cẩn Ca Nhi đánh cái thủ thế. Chẳng được bao lâu, cải trang thị vệ liền đi đem xe ngựa chạy đến. Lên xe ngựa, Cẩn Ca Nhi đối Sa Phu nói một cái địa danh, xe ngựa liền từ từ mà động, ra chủ phố, ra bên ngoài thành đi. Mạc Sầu vẫn luôn đẩy ra mảnh ở nhìn bên ngoài phong cảnh, Cẩn Ca Nhi ở nàng bên cạnh, chỉ vào bên ngoài sự vật từng cái nói cho Mạc Sầu nghe, thanh âm ôn nhu đến giống ngày xuân hóa tuyết ấm dương. Ngoại thành bộ dáng cùng nội thành khác nhau rất lớn, không có nội thành như vậy tráng lệ huy hoàng, mỗi gian cửa hàng đều rất là giản dị, bán cũng nhiều lấy hàng ngày chi phí là chủ, làm chính là dân chúng sinh ý. Mà nội thành, làm đều là đại quan quý nhân nhóm sinh ý, cho nên, liền tính là tiệm tạp hóa, môn mặt đều là làm cho phức tạp hoa lệ, trong túi thiếu bạc người liền đi vào tự tin đều không có. Xe ngựa ở một nhà làm nghề ngội cửa hàng trước cửa dừng lại, nhà này cửa hàng khai ở đường phố cuối, môn đầu không có chiêu bài tấm biển, chỉ từ cửa lấy ra đi một cây cây gậy trúc, thân cây thượng treo một mặt cũ nát ngụy trang, mặt trên viết tưởng nhớ thiết phô. Bên trong cánh cửa truyền đến đương đương đương làm nghề ngội thành, mấy cái trần chủi thượng thân hán tử ở bếp lò bên ném thô tráng cây gậy, từng cái múa may thiết chủ y đấm đánh thiết hán điều. Chúng ta dùng đao kiếm chính là như thế làm được. Cẩn Ca Nhi vào cửa hàng, chỉ vào làm nghề ngội hán tử nhóm cùng Mạc Sầu nói. Mạc Sầu thích tập võ, thích binh khí, cho nên, đi dạo phố trừ bỏ ăn bên ngoài. Những cái đó son phấn, châu đáo trang sức cửa hàng hoàn toàn là dẫn không dậy nổi Mạc Sầu hứng thú. Trong cung đồ vật, còn không thể so bên ngoài xinh đẹp. Chính là vũ khí, bọn họ dùng cũng là tốt nhất. Bất quá, Mạc Sầu không biết này đó đao kiếm là như thế nào tới, Cẩn Ca Nhi cảm thấy, nàng khả năng sẽ thích xem này đó. Đến nỗi vì cái gì không đi nhị cứu xưởng. Vừa vào cửa chính là các loại quỳ lạy hành lễ, kia còn gọi cải trang đi dạo phố sao. Hoàn toàn không có lạc thú. Quả nhiên, Mạc Sầu ánh mắt đã bị hấp dẫn đi. Bị Mạc Sầu xem hán tử tức khắc liền đỏ mặt, tay một cái không ổn, hơi kém cầm trong tay thiết điều cấp rơi xuống. Thiên A! Đây là tiên nữ sao? Quá Mỹ! Hán tử chỉ là ngắm liếc mắt một cái, liền vội rũ mắt, hán co quắp một lần nữa cầm chắc thiết điều, cảm thấy chính mình chính là vừa rồi kia liếc mắt một cái đều là đối tiên nữ khinh nhẫn. Mặt khác hai cái hán tử cũng là, nhìn thấy Mạc Sầu cùng Cẩn Ca Nhi hai người rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng lại không dám lại xem đệ nhị mắt, đều hoang loạn vùi đầu làm nghề ngội. Tiên nữ quá Mỹ, nhưng đi theo nàng bên cạnh người tuấn lãng thiếu niên mắt cùng dao nhỏ dường như, làm cho bọn họ mạc danh sợ hãi, không dám lại loạn ngắm. Đối với này mấy cái làm nghề ngội hán tử biểu hiện, Cẩn Ca Nhi rất là vừa lòng. Đối cảm tình vẫn là thực ngây thơ Cẩn Ca Nhi, ở nam nhân khác nhìn chằm chằm Mạc Sầu xem thời điểm hắn tâm sẽ không thoải mái. Đưa Mạc Sầu không ở hắn bên người nhi thời điểm hắn sẽ tưởng nàng. Mạc Sầu Mỹ, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Cẩn Ca Nhi không có khả năng bởi vì Mạc Sầu bị người khuynh mộ nhìn vài lần liền đi đào người trong mắt. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn liền có đến mệt mỏi. Đồng dạng, hắn cũng không thể không nghĩ để cho người khác nhìn thấy Mạc Sầu mà đem nàng giam cầm tại bên người, giam cầm ở thâm cung. Hắn hy vọng Mạc Sầu mỗi ngày đều vui vẻ, cho nên chính mình trong lòng biệt nữ cùng Mạc Sầu tâm tình so sánh với, hoàn toàn không phải chuyện này. Mạc Sầu nhìn chằm chằm hán tử trong tay thiết điều, thấy hắn đấm đánh vài cái liền đem thiết điều một lần nữa nhét vào bếp lò, một lát sau lại đem thiết điều lấy ra tới, ra sức đấm đánh, trên mặt liền lộ ra nghi hoặc chi sắc. Nàng theo bản năng nhìn về phía Cẩn Ca Nhi, chỉ một ánh mắt, Cẩn Ca Nhi liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Chúng ta dùng đao kiếm đều là như thế một chú ý tạp ra tới. Chay sắt ma châm chuyện xưa ngươi còn nhớ rõ sao? Này giữa hai bên đều là đồng dạng đạo lý, ngươi xem hắn, có phải hay không mỗi một cây búa đi xuống thiết điều đều sẽ mỏng thượng vài phần. Cứ như vậy, lặp lại nhiều lần lúc sau, thiết điều tự nhiên liền mỏng đến có thể làm đao kiếm trình độ. Mạc Sầu tự hiểu phân hiểu, bất quá nàng trong lòng cho rằng Cẩn Ca Nhi nói chính là đối, mặc kệ hiểu hay không, vẫn là đem Cẩn Ca Nhi nói nỗ lực ghi nhớ. Hai vị khách quan yêu cầu chút cái gì? Lúc này, thợ rèn cửa hàng lão bản tới, hắn tuổi tác có chút đại, ăn mặc bố sam, trong tay cầm một phen tử sa ấm trà. Hắn có chút kỳ quái, nhìn hai vị này ăn mặc cũng là tầm thường người giàu có ra có thể ăn mặc khởi, chính là khí độ lại là phi phàm. Sợ là cái kia quý nhân trong nhà công tử tiểu thư, chỉ là, người như vậy cái gì cũng không thiếu, chạy tới bọn họ loại này làm nghề ngội cửa hàng tới làm gì. Cẩn Ca Nhi từ trong lòng đào một thỏi bạc cho hắn, ta muội muội không biết đao kiếm là như thế nào làm ra tới, tưởng coi một chút. Nguyên lai là như thế này a. Kẻ có tiền nhàn đến hoảng, không địa phương tìm việc vui liền tìm đến bọn họ nơi này tới. Lão bản vui vẻ nhận lấy bạc, sau đó cười nói, không phải tiểu lão nhân thổi, tiểu điếm nhi làm nghề nguội tay nghề là từ tổ tiên truyền xuống tới, truyền vài bối, tại đây Tân Đô Thành, nhà chúng ta ra đồ vật xem như có thể xếp hạng đằng trước. Nếu là hai vị không chê chúng ta cửa hàng nhi hương vị yêm, liền tùy tiểu lão nhân đi phía sau đi. Nói xong, lão bản liền làm một cái thỉnh thủ thế. Cẩn Ca Nhi nắm mạc sầu tay đi theo hắn tới phía sau đi, vai tên y phục thường thị vệ cũng theo sát. Lão bản nhìn thấy, cũng không nhiều lời cái gì, bất quá trong lòng lại càng thêm chắc chắn hai người ra thế không bình thường, nếu không ra cửa như thế nào sẽ mang theo biết công phu gia đình. Hắn là làm nghề nguội, thấy nhiều vũ phu, tự nhiên có thể nhìn ra tới phát Cẩn Ca Nhi cùng mạc sầu mang người là người biết võ. Tiệm ăn phía sau quả nhiên có trời đất khác, một bộ làm nghề nguội lưu trình thình lình xuất hiện ở hai người trước mắt. Đồng thời xuất hiện, còn có một người cố nhân. Xưởng thực nhiệt, cũng tràn ngập một cổ tử hãn xú hương vị. Nhưng mạc sầu cùng Cẩn Ca Nhi cũng chưa biểu hiện ra không kiên nhẫn biểu tình. Mạc sầu xem đến phi thường nghiêm túc, Cẩn Ca Nhi ở bên cạnh cùng nàng giảng là cái gì hồi sự nhi. Đi theo bọn họ bên người nhi lão bản trong lòng hầu nghi lên, đây là nhà ai quý công tử, thế nhưng biết như thế nào đúc kiếm. Chẳng lẽ hai người kia không phải Vân Quý Ân gia công tử tiểu thư, mà là giang hồ thế gia con cái? Nếu không, như thế nào sẽ có tới thợ rèn phô xem ham mê? Lão bản trong lòng cân nhắc, nên như thế nào lấy lòng hai người, trong chốn giang hồ nhiều sử đao kiếm, nếu là có thể giao hảo hai vị này làm tốt quan hệ, làm không hảo có thể nhận được đại sinh ý. Lão bản trong lòng đánh bản tính, lại chưa từng tưởng Cẩn Ca Nhi cùng mạc sầu thấy được người quen. Quá! Công tử, cô nương Chử Huyên thấy Cẩn Ca Nhi cùng hắn lắc đầu, khiếp sợ chung Chử Huyên lập tức liền sửa miệng. Các ngươi nhận thức ca? Lão bản kinh ngạc hỏi. Cẩn Ca Nhi không lộ thanh sắc nói, ân, là cố nhân, lão bản có thể làm hắn cùng chúng ta nói hai câu sao? Cẩn Ca Nhi chỉ vào Chử Huyên hỏi. Lão bản chần chờ. Cẩn Ca Nhi cầm một chương 10 lượng ngân phiếu cho hắn. Lão bản tức khắc liền cười, thành, chương đầu gỗ. Ngươi mang vị công tử này cùng cô nương đi nhà chính nói chuyện. Là, lão bản. Trừ huyên buông trong tay việc, không người đối Cẩn Ca Nhi cùng mạc sầu nói, công tử, cô nương, bên này nhi thỉnh. Hắn cưỡng chế trụ chính mình nội tâm kích động, sợ bị người nhìn ra tới. Ân. Cẩn Ca Nhi nhàn nhạt từ một tiếng, mặt vô biểu tình. Ba người vào nhà chính, môn đã bị đi theo Cẩn Ca Nhi thị vệ cấp đóng lại. Lão bản xem này nhà chính ngoại thủ hai gã người biết võ, trong lòng cân nhắc hai vị này rốt cuộc là ai. Bất quá, vì nói hai câu lời nói liền cho hắn 10 lượng bạc, có thể thấy được là không biết kiếm tiền vất vả bại gia tử. Loại này bại gia tử, cũng không biết có thể hay không từ trên người hắn nhiều thu quát điểm bạc tới. Môn đóng lại, Trừ Huyên đối với ghế trên Cẩn Ca Nhi cùng mạc sầu bùm lập tức liền quỳ xuống. Tội nhân Trừ Huyên bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến quận chúa. Mặc sầu đối hắn vẫn là có chút ấn tượng, rốt cuộc đều ở đao nhọn doanh ngốc quá, bất quá nàng sớm đã quên mất trước mắt người là ai. Cẩn Ca Nhi lạnh lùng hỏi, buồn cung nếu là không có nhớ lầm, ngươi hẳn là ở nhận tội dịch, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trừ Huyên đem đầu khái đến thùng thùng rung động, trên mặt lộ ra giận dữ chi sắc, hồi bẩm thái tử điện hạ, tội nhân phục một năm tội dịch lúc sau, bị quản sự hãm hại giết cùng doanh tội tù. Sau lại đem tội nhân từ tội tù danh sách thượng hoa rớt, nguyên nhân là sợ tội tự sát. Tiếp theo, liền có mẹ mìn đem tội nhân lánh đi, nhiều lần trằn trọc, chưa từng tưởng tội nhân thế nhưng bị sửa tên đổi họ bán vào kinh thành. Nếu không phải chính mình bị người méo giết người chứng cứ, hắn đã sớm chạy, tội gì thành thành thật thật đi theo nơi này bán mạng. Thiên tử dưới chân A. Này bang nhân thật đúng là lớn mật. Quả nhiên, Cẩn Ca Nhi nghe xong hắn cách nói lúc sau. Cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Mua bán triều đình tội tù. Lá gan quá lớn. Cái này Trừ Huyên Cẩn Ca Nhi kỳ thật cũng không trách hắn. Hắn kỳ thật cũng không biết chính mình mềm mũi tên là bị thay đổi. Tương phản, có thể tuyển tiến đao nhọn doanh hơn nữa có thể nơi trốn đều xuất chúng người. Hắn còn rất là thưởng thức. Quân nhân, là phải có tranh tiên lòng dạ, muốn nguyện ý đua. Sở hữu, đối với Trừ Huyên trước kia tranh cường hào thắng. Cẩn Ca Nhi trước nay đều không có để ở trong lòng quá. Lần đó sự kiện lúc sau hắn bị phán xử tội dịch, là quốc pháp, Cẩn Ca Nhi tự nhiên vô pháp trí trác. Bất quá hiện tại gặp gỡ. Cẩn Ca Nhi hỏi hắn, nhưng nguyện tùy bổn cung rời đi. Thật lớn kinh hỉ tạp xuống dưới, Trừ Huyên quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tội nhân. Tội nhân hắn nói lắp lên, chính mình lúc trước sấm hạ di thiên đại họa, chính là thái tử điện hạ còn có hoàng thượng hoàng hậu cũng không có giết hắn, mà là cho hắn một cái sinh cơ hội. Trừ Huyên trong lòng ở tự trách đồng thời vẫn luôn phi thường cảm kích. Nếu ngươi theo như lời là thật, bổn cung có thể cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Cẩn Ca Nhi trên cao nhìn xuống, lần thứ hai mở miệng. Trừ Huyên kích động cực kỳ, hắn nghẹn ngào dập đầu, bảy thước nam nhi khóc đến giống cái hài tử, tội nhân nguyện ý. Tội nhân nguyện ý. Cẩn Ca Nhi hơi hơi gật đầu, liền dương giọng hô, đơn minh. Nô tài ở. Cửa mở, canh giữ ở bên ngoài đơn minh tiến vào, không người đứng ở Cẩn Ca Nhi trước mặt. Cẩn Ca Nhi chỉ vào Trừ Huyên nói, cho hắn chỗ thân, giao cho đại lý tự. Là. Đơn minh đồng ý, xoay người liền đi ra ngoài. Cẩn Ca Nhi liền một lần nữa dắt Mạc Sầu tay ôn nhu hỏi nàng, còn xem sao? Mạc Sầu lắc đầu, không nàng ngốc, rất nhiều chuyện làm không rõ, nhưng là lại có thể cảm giác được Cẩn Ca Nhi giống như có việc nhi. Tựa như hắn ở Hoàng Cung khi, thường thường trước mặt quỳ người thời điểm, chính là có việc nhi, không thể bồi nàng. Cẩn Ca Nhi nắm Mạc Sầu, cũng không lại xem Trừ Huyên, trực tiếp vòng quanh hắn rời đi. Trừ Huyên quỳ trên mặt đất, nhìn Mạc Sầu màu trắng làn váy hạ một đôi chuế chân châu dày thêu ở hắn trước mắt hiện lên, hắn vội thu liễm tâm thần, quân chúa. Cái kia làm đã từng làm hắn lau mắt mà nhìn người. Trưởng thành. Trừ Huyên tim đập như nổi trống, không biết là bởi vì thái tử cho hắn hy vọng, vẫn là hắn thế nhưng tái kiến quân chúa. Không bao lâu, đơn minh liền tới mang Trừ Huyên rời đi. Thợ rèn phô lão bản cười tủm tỉm đưa bọn họ rời đi, hắn vuốt ngực. Bên trong có 200 lượng ngân phiếu. Ai u, như vậy bại gia tử nếu là một ngày có thể gặp được một cái hắn còn khai cái gì thợ rèn phô. Đem người đưa đến đại lý tự, thuyết minh Cẩn Ca Nhi đối đại lý tự khanh tuyệt đối tín nhiệm. Vị đại nhân này, lúc trước tiếp nhận quá kiểu thế kiệt tán tử. Hơn nữa, ở Cẩn Ca Nhi giám quốc thời điểm, vị đại nhân này bàn sai cũng là làm Cẩn Ca Nhi phi thường vừa lòng. Nhìn canh giờ không còn sớm. Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu liền trực tiếp cưỡi xe ngựa đi Túy Tiên Lâu. Ăn cơm xong chúng ta đi vườn trà nghe người ta nói thư vẫn là đi du hồ. Đã buổi trưa, ngày độc, dùng bữa liền không hề thích hợp đi dạo phố. Du hồ có thuyền hoa, còn có thể tại thuyền hoa thượng nghỉ một lát. Đi trà phường cũng không tồi, có thuyết thư, giảng tướng thanh, soát xiếc ảo thuật, sướng tiểu khúc nhi. Cha! Phương Mạc Sầu nói, đối với du hồ, nàng không có gì hứng thú. Chứ bỏ thuyền chính là thủy. Hảo. Cẩn Ca Nhi cười đáp ứng, hai người ở tiểu nhị dẫn dắt hạ thượng lầu 3, bởi vì Cẩn Ca Nhi mời khách, lầu 2 cùng lầu 3 phòng đều bị hắn bao, không có người rảnh rỗi. Các ngươi Túy Tiên Lâu chuyện như thế nào nhi, ra tới các ngươi nơi này ăn cơm là cho các ngươi mặt mũi, thế nhưng không biết tốt xấu. Ghế lô đầy khiến cho người lui một cái ra tới, tiểu gia bồi hắn 100 lượng bạc. Ầm ĩ ồn ào thanh âm làm Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu ngừng bước chân, dừng lại ở lầu 2 cùng lầu 3 chi gian bậc thang. Tiếp theo, trước kia một bước đã đến các khách nhân cũng đều từ phòng chung đi ra, bọn họ biết Cẩn Ca Nhi là cải trang đi tuần, cho nên đều chỉ chắp tay xưng hô một tiếng Phương công tử cùng thôi cô nương. Phía dưới ầm ĩ người cũng là một đám thiếu niên thiếu nữ, ngẩng đầu lên chính là một người ăn mặc màu nguyệt bạch tay bó áo choàng thiếu niên, tên này thiếu niên nhìn rất tuấn. Bất quá mặt mày gian luôn có một tia ngả ngớn hiện lên. Tính cảnh tu, không có phòng chúng ta ngồi ở đại sảnh cũng có thể, nếu bằng không, đổi một nhà cửa hàng ăn đi. Lúc này, một người xuyên vàng nhạt váy áo tươi đẹp thiếu nữ tiến lên khuyên nhủ. Không thành, ta liền phải ở chỗ này ăn. Lúc này, mặt khác một người váy đỏ nữ tử đứng ra nói, nàng nói chuyện, chính là ánh mắt lại cơ hồ dính ở Cẩn Ca Nhi trên người. Trần Cảnh Tu chiều Cẩn Ca Nhi đám người chắp tay, tại Hạ Tuyết Sơn thành thiếu chủ Trần Cảnh Tu, không biết vài vị công tử. Cùng vị cô nương này tên Húy, cùng Giang Ánh Nguyệt giống nhau, hắn ánh mắt cũng dừng ở Mạc Sầu trên người. Mỹ mạo trước nay đều cùng tuổi không quan hệ, vị cô nương này nhìn cũng liền 12-13 số tuổi, nhưng chính thật thật nhi có thể sử dụng bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành tới hình dung. Thanh lánh mắt, tuyệt sắc là nhan, không một không khấu động hắn tiếng lòng. Mạc Sầu nhíu mày, nàng một chút đều không thích người này ánh mắt. Nàng cảm thấy người này xem nàng, giống như là tiểu tiểu bạch bị đói thời điểm đang xem một khối thịt giống nhau. Theo bản năng, Mạc Sầu liền kéo kéo Cẩn Ca Nhi tay, đi. Ân. Cẩn Ca Nhi nhéo nhéo tay nàng, cái gì lời nói cũng chưa nói, xoay người liền đi. Rửa sạch người không liên quan, không cần phải bọn họ ra tay. Trần Cảnh Tu bày ra một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng, không nghĩ tới đối phương thế nhưng một chút đáp lại đều không có, hắn trong lòng tức khắc liền toát ra một đoàn hỏa tới. Người cái này kẻ lừa đảo, ngươi nói phòng đều ngồi đầy, này một chút nháo đem lên, như thế nào trừ bỏ này vài người, liền không ai ra tới xem náo nhiệt. Khó không thể, các ngươi Túy Tiên lâu mở cửa không phải làm buôn bán. Khi nói chuyện, hắn một tay liền túm chặt tiểu nhị cổ áo, thập phần tức giận mà nói. Tiểu nhị vội giải thích, khách quan đừng vội, này lầu 2 cùng lầu 3 đều là vừa mới vài vị khách quan bao, tiểu điếm thật sự không có phòng, nếu bằng không, vài vị vẫn là ở dưới lầu dùng cơm đi. Tuy nói Túy Tiên lâu không sợ sự, nhưng là ở các khách nhân trước mặt, bọn họ vẫn là muốn trước yếu thế, rốt cuộc như thế nhiều khách nhân nhìn, đi lên liền sách gậy gộc đuổi người chuyện này là không thể làm. Đương nhiên, nếu này bang nhân lại làm ầm ĩ một trận, khiến cho nhiều người tức giận, bọn họ liền phải đuổi người. Cảnh Tu, buông ra hắn, đừng vội gây chuyện. Quân Vô Ưu nhíu nhíu mày, tiến lên đem hắn cùng tiểu nhị tách ra. Trần Cảnh Tu giận dữ ném ra Quân Vô Ưu tay, không cam lòng mà đi ra ngoài. Quân Vô Ưu từ trong lòng móc ra một tiểu khối bạc tới, đưa cho tiểu nhị, không cần ý tứ, ta sư đệ tính tình quá hướng, này bạc ngươi cầm đi áp áp kinh. Tiểu nhị thong dong tiếp bạc, một chút đều không có toát ra sợ hãi bộ dáng, hắn cười tủm tỉm chiều Quân Vô Ưu chắp tay, đa tạ khách quan đi thong thả, lần sau lại đến. Ai ưu chỗ nào tới hải nhãi con. Nhưng hắn mới ra môn, liền nhìn đến chính mình sư đệ sư muội cùng mấy cái hải tử nổi lên xung đột. Nguyên lai là có mấy cái hải tử hướng Túy Tiên lâu hướng, kết quả hơi kém đụng tới Giang Ánh Nguyệt. Trần Cảnh Tu chỉnh hảo có một bụng hỏa không địa phương pháp, trực tiếp liền chiều những cái đó hải tử động thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, mấy cái hải tử trên người đều có võ công, thế nhưng tránh thoát hắn công kích. Trần Cảnh Tu tâm tình nháy mắt liền không hảo, phía trước hắn chỉ là tùy tiện ra tay, hiện tại đó là nghiêm túc đối đãi. Thận Ca Nhi đám người điên chạy, là bởi vì bên người Nhi người truyền tin nói thái tử ca ca bọn họ đã tới rồi, cho nên mới sốt ruột. Bọn họ biết chính mình không đúng, đang muốn cùng đối phương xin lỗi, không nghĩ tới lời nói còn không có xuất khẩu, đối phương liền một lời không hợp động khởi tay tới. Rơi dụng ở các nơi bọn thị vệ tưởng tiến lên, bất quá Thận Ca Nhi lại một cái thủ thế liền cấp ngăn lại. Vừa lúc, học như vậy lâu, luyện luyện tập. Nếu là đánh không lại nói. Bọn họ thật đúng là đánh không lại, vài người cùng nhau thượng, thực mau đã bị Trần Cảnh Tu cấp tấu đến mặt sáng mày cho. Cảnh Tu, bọn họ đều là hài tử. Dừng tay. Sự tình phát sinh ở trong chớp nhoáng, Mộ Dung Phỉ Nhi cùng Quân Vô Ưu đồng thời ra tay ngăn lại Trần Cảnh Tu. Chính là Giang Ánh Nguyệt lại quân lấy Mộ Dung Phỉ Nhi, không cho nàng đi giúp mấy cái hài tử, mà Mộ Dung Vũ còn lại là sự không liên quan mình cao cao treo lên, đứng ở một bên Nhi mắt lạnh nhìn. Trần Cảnh Tu là bị Quân Vô Ưu cấp ngăn cản, chính là Hậu Ca Nhi lại không làm, hắn ăn Trần Cảnh Tu một cái tát, mặt đều sưng lên, hiện tại còn bị Trần Cảnh Tu cấp gạt ngã trên mặt đất. Hậu Ca Nhi ngồi dưới đất gân cổ lên liền giống, đại tỷ a, có người tấu ngươi đệ đệ. Phải bị tấu đã chết ta. Khoan Ca Nhi người tiểu, vốn dĩ không tham gia ẩu đả, lúc này thấy chính mình ca ca trên mặt đất khóc, hắn cũng đặt mông ngồi vào trên mặt đất, ô ô ô. Đại tỷ a, đại tỷ. Khoan Ca Nhi đau. Thận Ca Nhi. Biểu đệ ngươi chỗ nào đau. Khoan Ca Nhi báo tắp nước mắt, ô ô. Ta đau lòng. Thận Ca Nhi ở tự hỏi muốn hay không làm thị vệ đem những người này bắt, liền thấy Hậu Ca Nhi cùng hắn để ánh mắt Nhi. Thận Ca Nhi im miệng. Cái này, mấy cái hài tử gào khóc, quanh mình người đều vây quanh lại đây, đối với mấy người chỉ trò trò. Ai u, nhìn nhân mô cẩu dạng Nhi, thế nhưng bên đường khi dễ mấy cái hài tử. Không biết xấu hổ. Cho nên nói chi nhân chi diện bất chi tâm, đáng tiếc này một thân hảo tối ra, thế nhưng khoác ở cầm thú trên người. Cũng không phải là sao, ỷ thế hiếp người, ta phi. Đối mặt dân chúng mắng. Trần Cảnh Tu đám người mặt đều hắt xong rồi. Đi. Hắn bực bội ném xuống một câu, sau đó quăng tay háo liền đi. Chính là, đúng lúc này, Túy Tiên lâu lầu ba thượng một cái cửa sổ đống nhiên khai, Mạc Sầu từ lầu ba nhảy xuống, chỉ là dây lát liền rơi xuống đất chặn Trần Cảnh Tu đường đi. Cô nương Trần Cảnh Tu đại hỉ, hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mạc Sầu, liền cảm thấy thế gian này lại không khác dung sắc có thể vào hắn mắt. Hồi bẩm thiếu thành chủ, bị bắt 9 người. Kia có hay không tra được những người này đều là ai? Cùng ngài giao thủ vị kia cô nương không có tra được, mặt khác. Có một chiếc xe ngựa xử vào Nhạc Sơn thư viện, còn có chính là nội các đại thần ngôn khiếu trong phủ. Người đi xuống đi. Quân Vô Ưu nghe vậy liền nói. Là. Người tới đồng ý lúc sau liền đứng dậy lui đi ra ngoài. Sư đệ vẫn là đánh mất trả thù ý niệm đi. Trong phòng không có người khác, Quân Vô Ưu liền đối Trần Cảnh Tu đạo. Chẳng lẽ ta liền nhận không tội sao? Trần Cảnh Tu oán hận nói, không đem nữ nhân kia lộng trở về đương hắn tiểu thiếp, hắn như thế nào có thể trở ra khẩu khí này? Quân Vô Ưu mặt vô biểu tình nói, có thể theo dõi người là nội các đại thần, không theo dõi đến nhân thân phân sợ là không đơn giản. Chúng ta lần này xuống núi chỉ là phụng mệnh tới đại hán nhìn một cái, mà không phải đến gây chuyện họa, sư đệ. Ngươi còn không phải môn chủ. Từ Cảnh Tu cả giận nói, Quân Vô Ưu ngươi. Đừng cho là ta kêu ngươi một tiếng sư huynh ngươi liền thật cho rằng chính mình được yêu thích. Lần này ra tới, sư phụ làm ngươi chiếu cố hảo ta, kết quả ngươi đâu? Quân Vô Ưu mí mắt đều không có nâng một chút, trở lại sư môn ngươi tận có thể cáo trạng. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi, hoàn toàn không để ý tới tức muốn hộp máu Trần Cảnh Tu. Ra cửa lúc sau, hắn đối canh giữ ở bên ngoài hai người nói, xem trọng thiếu môn chủ, mặc kệ thiếu môn chủ phân phó các ngươi làm cái gì, không có ta đồng ý ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Đưa cho dám ngăn đón ta, ta giết chết ai. Quân Vô Ưu mới vừa nói xong, trong phòng liền truyền đến Trần Cảnh Tu tiếng gầm gừ. Là, đại sư huynh. Hai người ôm quyền đồng ý, phảng phất không nghe được phòng trong người thanh âm giống nhau. Đại sư huynh. Mộ Dung Phỉ Nhi cùng Giang Ánh Nguyệt, Mộ Dung Vũ từ các nàng trong phòng ra tới, ở trên hành lang ngăn cản hắn đường đi. Giang Ánh Nguyệt vẻ mặt giận dữ cùng vội vàng, đại sư huynh, những người đó tìm được rồi sao? Nay một tầng lâu phòng cho khách đều bị bọn họ bao, còn có một ít bọn họ mang đến đệ tử các nơi thủ, cho nên ở trên hành lang nói này đó cũng không cần sợ bị người nghe xong đi. Quân Vô Ưu lạnh mặt nói, chờ thiếu môn chủ khôi phục mấy ngày, các ngươi liền về trước Đại Tuyết Sơn đi. Đại sư huynh, ngươi không vì chúng ta xuất đầu, ngược lại làm chúng ta câm miệng. Vẫn luôn lạnh nhạt Mộ Dung Vũ mở miệng, nơi này là Đại Hán Kinh Thành, không phải Đại Tuyết Sơn, không phải các ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Nàng không phải hảo tâm giúp Quân Vô Ưu, mà là sợ thật vất vả được đến hành tẩu giang hồ cơ hội bị này hai cái ngu xuẩn cấp liên lụy đến đã không có. Thiên hạ to lớn, nàng đã sớm nghĩ ra được nhìn một cái. Không nghĩ tới này hai cái ngu xuẩn vừa mới đến Đại Hán Kinh Thành liền gặp rắc rối. Dùng chân tưởng đều hẳn là biết, có thể đem Kinh Thành lớn nhất khách sạn sở hữu phòng đều bao xuống dưới. Cũng không phải là chỉ có tiền là được. Còn có kia mấy cái tiểu hải tử, trên người ăn mặc phụ tùng tuy rằng không rêu rao, nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là thứ tốt, thậm chí không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Như vậy hải tử, có thể làm ngươi nói khi dễ liền khi dễ. Thật tưởng Đại Tuyết chân núi những cái đó quỷ nghèo nhãi con. Ngươi Giang Ánh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt một cái, ngươi cái gì ngươi? Mộ Dung Vũ hồi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền quay đầu nhìn về phía Quân Vô Ưu, đại sư huynh, ta cảm thấy bọn họ vẫn là nhân lúc còn sớm đưa về Đại Tuyết Sơn hảo. Nếu không, nếu bọn họ lại thọc cái gì cái soạn, nhưng sẽ đem chúng ta đều cấp liên lụy. Kia cô nương các ngươi cũng là nhìn thấy. Còn có kia cô nương cùng Trần Cảnh Tu giao thủ thời điểm, quanh mình không dưới có 20 cái người biết võ ở chặt chẽ chú ý. Bọn họ thân phận phi phú tức quý, cái gọi là cường long khó áp bọn gián độc. Quân Vô Ưu nhíu nhíu mày, nếu sợ bọn họ gây chuyện, mấy ngày này ngươi liền giám sát chặt chẽ điểm nhi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Làm nàng xem người. Mộ Dung Vũ sắc mặt trầm xuống dưới. Xem ra đại sư huynh là hạ quyết tâm phải đợi Trần Cảnh Tu hảo chút mới đưa bọn họ hồi Đại Tuyết Sơn. Như thế, nàng nhưng thật ra thật muốn đem hai người giám sát chặt chẽ chút. Mộ Dung Vũ dày đặc phiết liếc mắt một cái Giang Ánh Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, ít gây chuyện, nếu không đừng trách ta không niệm sư môn tình cảm. Giang Ánh Nguyệt bị nàng hoảng sợ, Mộ Dung Nguyệt ngày thường không hợp đàn, không hề răng, chính là nàng biết, nữ nhân này có bao nhiêu khắc khổ. Hơn nữa, luận võ công nói, nàng ở Mộ Dung Vũ trong tay căn bản liền nằm chiêu đều quá không được. Hừ, hồi Đại Tuyết Sơn liền hồi Đại Tuyết Sơn, có cái gì ghê gớm. Giang Ánh Nguyệt thua người không thua trận, xoay người liền trở về phòng. Ai Mộ Dung Phỉ Nhi nhìn một cái Quân Vô Ưu biến mất phương hướng, lại nhìn một cái Giang Ánh Nguyệt cửa phòng, nàng thở dài nói, ngươi cũng là, đại sư huynh nói cái gì ngươi nghe là được, tội gì hai bên nhi đều đắc tội. Mộ Dung Vũ Trảo Phùng nói, làm ta học ngươi. Giống ngươi như thế bắt diện linh lung mọi mặt chu đáo người, giống như cũng không phải mỗi người đều thích. Ta coi đại sư huynh, nhưng không có nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Nói xong, nàng cũng quay đầu đi rồi. Đem Mộ Dung Phỉ Nhi mặt đều khí đỏ, nàng một dậm chân cũng quay người trở về phòng. Được các ngươi đều là người tốt, theo ta một cái là người xấu. Quân Vô Ưu ra khách điếm môn, liền phát hiện có người đi theo hắn. Bất quá hắn cũng không có hoảng loạn, mà là chiếu chính mình nguyên bản kế hoạch đi kinh thành nổi danh dược phòng Huệ An Đường. Tới rồi tiệm thuốc, hắn liền lấy ra một chương phương thuốc cấp dược đồng, muốn tốt nhất dược liệu, dựa theo phương thuốc thượng viết, giúp ta nhất nhất chế quá. Chế, vì chế dược, nói cách khác muốn dựa theo hắn phương thuốc thượng viết tốt yêu cầu đem dược liệu tiến hành trước gia công xử lý thành bán thành phẩm. Nói xong, hắn còn cấp dược đồng tắc một khối bạc vụn đánh thưởng. Dược đồng đại hỉ, vội nói, khách quan chờ một chút, ta đây liền đi vào thỉnh đại sư phụ cho ngài chế. Làm phiền, chuẩn bị cho tốt lúc sau, còn làm phiền quý cửa hàng giúp ta đưa đến Duyệt Lai khách sạn. Quân Vô Ưu phân phó hảo dược đồng, sau đó đem dược tiền trước thanh toán một nửa, liền thong thả ung dung từ tiệm thuốc ra tới. Hắn ra tới lúc sau, nguyên bản theo dõi hắn vài người lập tức phân một người vào dược phòng, sau đó trộm ẩn vào dược đường hậu viện. Mật điệp tư huấn luyện ra người tự nhiên là có bản lĩnh, chẳng được bao lâu liền đem phương thuốc nội dung nhìn lén đến hơn nữa nhanh chóng nhớ kỹ. Trở lại mật điệp tư, theo dõi Quân Vô Ưu người cũng quay trở về một người, hai người đều ở Vân Thủ Tông trước mặt, đem chính mình điều tra đến tin tức hội báo cho hắn. Quốc công gia, đây là phương thuốc, thuộc hạ tìm quân y để hỏi qua, đây là thuốc trị thương phương thuốc. Quốc công gia, Quân Vô Ưu từ tiệm thuốc rời đi liền trở về khách điếm từ đủ loại dấu hiệu xem, này đó đến từ Đại Tuyết Sơn người, đều không có bất luận vấn đề gì. Thuốc trị thương. Thuốc trị thương nói liền không thành vấn đề, rốt cuộc bọn họ đi theo hai người đều bị Mạc Sầu cấp bị thương. Bắt lấy kia mấy cái Đại Tuyết Sơn người bọn họ thẩm vấn, mặc dù là dùng phi thường thủ đoạn, hắn cũng không có được đến cái gì đặc biệt có giá trị tin tức. Những người này nói, bọn họ là đi theo đại sư huynh Quân Vô Ưu xuống núi rèn luyện. Đến nỗi vì cái gì muốn theo dõi, nhà bọn họ thiếu môn chủ bị đả thương, luôn là phải biết rằng đả thương người chính là ai. Đây là không cần phải giấu giếm, cho nên, bọn họ trả lời đến cũng phi thường nhanh nhẹn. Vân Thủ Tông tự nhiên là không tin, liền đối hai người dùng cấp điển khương dùng cái loại này dược. Chính là được đến đáp án cũng là giống nhau. Vân Thủ Tông lòng có hoài nghi, nhưng kết quả này, sơn môn người trong đích xác có xuống núi rèn luyện truyền thống. Hơn nữa nếu bọn họ lòng dạ khó lường nói, cái kia cái gọi là thiếu môn chủ, như thế nào khả năng như thế cao điệu kiêu ngạo ương ngạnh. Tiếp tục nhìn chằm chằm, không cần rút dây động rừng. Là Duyệt Lai khách sạn. Một canh giờ lúc sau, Huệ An Đường người cấp Quân Vô Ưu đưa dược lại đây, Quân Vô Ưu kết dư khoản, cũng đánh thưởng đưa dược người. Hai người chi gian giao dịch liền ở đại đường trung tiến hành. Cũng không có tránh người, hơn nữa Quân Vô Ưu cùng dược đồng cũng không có nhiều lời khác. Mấy tin tức này, đều thực mau truyền tới Vân Thủ Tông lỗ thai. Vân Thủ Tông tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là chính là tìm không thấy sơ hở. Cẩn Ca Nhi phái người tới hỏi, hắn cũng liền lời nói thật cùng Cẩn Ca Nhi nói. Người hắn tạm thời không có phóng, trực tiếp đem người giao cho Hoa Cúc Tím, nếu tâm tồn hoài nghi, luôn là phải làm điểm cái gì lại đưa bọn họ thả. Tỷ như thấy vào trương định vị chim ở bọn họ đến bọn họ trong cơ thể. Quân Vô Ưu là đại tuyết phía sau núi bối chung người xuất sắc. Hắn võ công phi thường hảo, coi như là cùng thế hệ chung đứng đầu tồn tại, cho nên, hắn có thể phát giác có mật điệp tư người ở theo dõi hắn. Bởi vì Trần Cảnh Tu ở dưỡng thương, cho nên, mấy ngày này hắn nhưng thật ra cái gì địa phương cũng không đi, lưu tại khách điếm ước thúc Trần Cảnh Tu đám người. Trần Cảnh Tu thương tình ổn định, hắn liền phái người đem Trần Cảnh Tu cùng Giang Ánh Nguyệt đưa về Đại Tuyết Sơn. Ít nhất, muốn trước rời đi Đại Hán Kinh Thành. Xe ngựa là bọn họ ở Kinh Thành xe hành dùng nhiều tiền mua Vân Thị xe ngựa, tiến lên lên rất là vững vàng, cũng không sợ đối Trần Cảnh Tu thương có ngại. Bất quá đối với Quân Vô Ưu tới nói, Trần Cảnh Tu thương như thế nào, hắn thật sự không để bụng. Hắn sở dĩ có thể làm được này đó, đơn giản là tẫn một cái đại sư huynh chức trách mà thôi, cũng là đổ các trưởng bối miệng, đỡ phải trở lại sơn môn lúc sau, có một đống người đi lên khiển trách hắn. Hắn không sợ, nhưng là ngại phiền. Đem Trần Cảnh Tu tiễn đi lúc sau, Quân Vô Ưu đám người liền lại bắt đầu dạo Đại Hán Kinh Thành. Nổi danh tiểu lầu bọn họ muốn đi nếm thử mới mẻ, các loại cửa hàng bọn họ cũng là muốn vào đi xem, bất luận mua không mua, nhưng là cảm thấy hứng thú đều sẽ cẩn thận hỏi một miệng. Còn hảo bọn họ ăn mặc phiêu giật như tiền, hơn nữa nhìn lên trên người xiêm y trên đầu phụ tùng đều là thứ tốt, nếu không, nhất định nhi sẽ bị trở thành đồ nhà quê. Cứ như vậy, đoàn người ở Kinh Thành đi dạo 10 ngày qua, liền khởi hành rời đi, nhìn phương hướng. Là đi Giang Nam phương hướng. Đem người rút về đến đây đi, phân phó ven đường người nhìn chằm chằm liền thành. Người đi rồi, Vân Thủ Tông liền đối thủ hạ nhân hạ lệnh, hắn cũng tiến cung đi phục mệnh. Quân Vô Ưu đám người một đường đi đi rừng rừng, một bên nhi du ngoạn một bên nhi lên đường. Nếu là buổi tối có trì hoãn, liền sẽ gần đây tìm cái thôn trang, ở nông hộ ra ở nhờ. Hôm nay gặp được giông tố, bọn họ liền không có lại tiếp tục lên đường, mà là ở phụ cận thôn trang tìm cái địa chủ ra nghỉ ngơi xuống dưới. Bọn họ dàn xếp xuống dưới, chờ tới rồi buổi tối, hắn trên giường truyền đến một đạo tiếng vang. Tiếp theo, trên giường đệm chăn cái gì bị xốc lên, giường gỗ từ trung gian mở ra, lộ ra một cái xuống phía dưới kéo dài thông đạo tới. Bên trong nhảy ra một người, hắn đối Quân Vô Ưu ôm quyền nói, Vô Ưu công tử, vương gia đang đợi ngài. Làm phiền. Quân Vô Ưu hơi hơi gật đầu, liền bước vào mật đạo chung còn có một người xách đèn lồng cho hắn dẫn đường. Quân Vô Ưu vào mật đạo lúc sau, từ mật đạo ra tới người nam nhân này liền đem giường đệm một lần nữa phô hảo, sau đó chính mình cởi giày nằm trên đó. Mật đạo cầu thang có một đoạn là giảm xuống, bất quá không bao lâu, cầu thang không có, đó là một cái thẳng tắp tiểu đạo. Tiểu đạo cuối cũng là nhất giai cầu thang, từ nơi nào, lộ ra mở nhạt quang, có thể thấy được nơi nào đó là xuất khẩu chỗ. Quân Vô Ưu từ mật đạo xuất khẩu đi ra ngoài, đập vào mắt lại là một cái khác phòng. Vô Ưu công tử. Nhìn thấy Quân Vô Ưu, Trần Mộ Bạch mỉm cười cùng hắn chào hỏi, kính đã lâu Đại Tuyết Sơn Vô Ưu công tử chi danh, công tử Long Trương Phượng Tư, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân Vô Ưu sắc mặt lãnh đạm, ngươi chính là Trần Mộ Bạch. Trần Mộ Bạch tươi cười không giảm, đúng là. Công tử hành sự chi cẩn thận, kế hoạch chi chú đáo, Trần Mộ bội phục. Dược phong đại dược sư là Trần Mộ Bạch người. Quân Vô Ưu còn ở Đại Tuyết Sơn thời điểm, Trần Mộ Bạch phái đi người liền nói cho hắn tới rồi Đại Hán Kinh Thành, liền đi tìm Huệ An Đường Đại Dược Sư. Quân Vô Ưu phát hiện bị người theo dõi lúc sau, liền không có giống chống khua chiêng điểm danh tìm người, mà là cấp dược đồng trọng thường. Như vậy, dược đồng tự nhiên sẽ đem hắn phương thuốc đưa cho dược phòng trung lợi hại nhất dược sư. Kia trương phương thuốc thoạt nhìn rất là bình thường, cũng không có chỗ đặc biệt, chính là ở viết thời điểm. Dược liệu dùng lượng bộ phận là dùng đặc thù thủ pháp, đại dược sư vừa thấy liền biết là chắp đầu người tới. Hơn nữa trang giấy thượng có miêu nị, đại dược sư xử lý một phen, liền có thể nhìn đến che giấu nội dung. Quân Vô Ưu dọc theo đường đi chính là dựa vào loại này bí ẩn phương pháp, vẫn luôn cùng Trần Mộ Bạch người có liên hệ. Hắn sẽ xem hiện tượng thiên văn, có thể bấm đốt ngón tay mưa gió, cho nên liền có thể bóp thời gian cùng thời tiết mang theo người đến Trần Mộ Bạch tẩn thân nông trang cũng không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Nói cách khác, phía trước hắn tìm nơi ngủ trọ nông trang, đó là vì hôm nay mà cố bố nghi trận. Quân Vô Ưu không có tâm tư cùng Trần Mộ Bạch tiếp tục ma kỷ đi xuống, hắn làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo Trần Mộ Bạch ngồi xuống, Trần Mộ Bạch tứ chi hành động lên cũng không phối hợp, nhưng hắn ở Quân Vô Ưu trước mặt không có che giấu. Trong phòng những người khác bị Trần Mộ Bạch phất tay khiển lui, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, Quân Vô Ưu mở miệng.